Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, giờ phút này không cần nhiều lời. Cũng không phải là thiện tâm mà vì ta còn không có loại kia lòng nhân từ. Cứu nàng, toàn bởi vì nàng thân phận. Nếu nàng có thể trở lại Thiên Châu, chấp trưởng Phiêu Miểu Tiên Cảnh, đến lúc đó, bát hoang giới hạn có thể phá. Bát hoang cường giả bước vào Thiên Châu, cũng có thể dễ như trở bàn tay. Tĩnh Tuyền từ tốn nói, Phiêu Miểu Tiên Cảnh, chẳng lẽ lại, này giả mạo Nam Cung Hỏa Vũ, tại Thiên Châu thân phận, còn rất nghiêu bức không thành. Tĩnh Tuyền, cứu nàng, cũng là ôm mắt, nhớ tới ở đây. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, không khỏi tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Tiểu Tuyền Tuyền, ngươi có đủ khôn khéo nha. Về sau muốn bao nhiêu đi theo bản giáo chủ bên người nha. Như vậy, ai còn dám tính toán bản giáo chủ nha. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt thiểm thước. Đối với Vương Khai bực này biến báo cực nhanh người, cũng chỉ có thể ôm lấy trầm mặc ứng đối. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ cho hắn cơ hội khoác lác. Một hồi nói ngốc, một hồi còn nói tinh. Cuối cùng mắt, cũng không rời đi để Tĩnh Tuyền cùng ở bên cạnh hắn. Như thế ngôn ngữ, Ngưu Già Thiên đều là nghe đáy lòng xem thường vạn phần. Ba ba đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngược lại úng thanh nói ra, đương kim thiên đế là giả mạo. Sơ đại thiên đế, bị nàng giết chết, chỉ còn lại có thiên quỷ chí tôn còn chưa thân. Vương tiểu tử. Người đáp ứng Ngưu gia sự tình, nhưng không nên quên, Chu sát thiên quỷ chí tôn mà. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm quét mắt nhìn hắn một cái. Trêu tức cười nói, lão Ngưu, trước ngươi để bản giáo chủ diệt thiên quỷ chí tôn, đơn giản là muốn mượn cơ hội đoạt được hắn tôn vị. Ngươi nặng quá về chí tôn cảnh mà thôi, nhưng bây giờ, ngươi đã có thể dẫn đầu đạp nhập luân hồi giới. Chẳng lẽ không muốn trở thành liền bát hoang chí tôn cảnh sao? Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu Già Thiên đại trừng mắt, có chút không thể tin nhìn xem Vương Khai, thật lâu mới là phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhếch miệng úng thanh cười nói. Vương tiểu tử, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, nhưng ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, Ngưu Già xác thực rất muốn thiên quỷ chí tôn mệnh. Tuy nói Ngưu Già Thiên tâm tư, sớm liền bị Vương Khai nhận biết phá, nhưng hắn cảm thấy, vẫn là cảm giác thật ấm áp, cùng vui mừng, dù sao, Vương Khai đã sớm biết tình hình thực tế, lại cũng không có nói ra đến, ngược lại, còn đáp ứng đi trấn sát thiên quỷ chí tôn, như thế cách làm, tự nhiên là có ý tưởng thành tựu Ngưu Già Thiên chuyện tốt, nhưng là hiện tại, Ngưu Già Thiên có bước vào bát hoang chí tôn cảnh cơ hội. Hơn nữa còn là dẫn đầu thượng vị đại thời cơ tốt. Tuy nói một khi bước vào bát hoang chí tôn cảnh, tướng không cách nào lại đạt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng đây cũng là Ngưu Già Thiên tự mình lựa chọn. Lão Ngưu, có một số việc, bản giáo chủ cần muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Một khi bước vào bát hoang chí tôn cảnh, tướng không cách nào lại bước vào thiên binh cảnh. Thậm chí tầng thứ cao hơn. Vương Khai cau mày, ngữ khí từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Lúc này ba ba phì mũi ra một hơi. Úng thanh cười nói, bát hoang chí tôn cũng đã đủ. Như Ngưu Gia về sau có tâm tư, tự nhiên sẽ đi cái kia Thiên Châu đùa giỡn một chút. Tạm thời, còn không có cái kia cảm xúc. Hắc hắc, quả là thế mà. Vương Khai cảm thấy ngầm thở dài. Nếu như Ngưu Già Thiên nguyện ý cùng mình bước vào Thiên Châu, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có như thế ý tứ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Ngưu Già Thiên từ trước đến nay lười biếng. Để hắn đi tu luyện, đây chẳng phải là khó như lên trời. Nhưng hắn đường đường huyền vũ, như muốn tu luyện, sợ là vậy tất nhiên sẽ không kém đi đâu. Ân, đã như vậy, vậy bản giáo chủ liền giúp ngươi trấn sát thiên quỷ chí tôn, lại giúp ngươi bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói, bộ dáng kia phảng phất tại nói một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Thiên binh cảnh Vương Khai, đã là bát hoang mạnh nhất, không người có thể địch. Muốn trấn sát một cái thiên quỷ chí tôn, ngoác ngoác ngón tay, liền có thể. Ngưu Già Thiên tự nhiên biết Vương Khai đây cũng là đang trang bức, nhưng cũng không có cách nào phản bác hắn. Lấy hắn hiện tại thực lực tu vi, xác thực có tư cách chứa cái này bức. Ba ba, lúc này đánh hai cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra, các loại Ngưu gia cái thứ nhất bước vào bát hoang chí tôn cảnh. Tất nhiên để tướng vương gia ngươi tiếp đến bát hoang, phong vương nhà một hoang chi địa, gọi hắn là hoang chủ. Một hoang chi địa, hoang chủ, bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, xoay người lại, lắc lắc lông mày, ánh mắt có chút bất thiện theo dõi hắn, cắn răng cười lạnh nói, lão Ngưu nha lão Ngưu, ngươi rất hào phóng nha, bản giáo chủ giúp ngươi thành tựu bát hoang người mạnh nhất. Kết quả là, ngươi liền cho vương gia một hoang chi địa, liền cho lão gia tử một cái phá hoang chủ xưng hô. Ba ba, đối với cái này, Ngưu Già Thiên ngược lại là không có để ý, nói thẳng nói lần nữa, vậy liền hảo sự thành xong. Hai, ngao ngao, phanh, phù phù, chỉ gặp Ngưu Già Thiên lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai một cước cho đạp bay ra ngoài. Phanh phanh rung động ném tới xương phòng bên ngoài. Lão gia tử nhưng không thích cái gì hoang chủ, lại có bao nhiêu đất hoang, chỉ là bát hoang bực này lớn chừng ngón cái cặn bã địa phương, ngươi còn là mình giữ đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ông, phanh, lập tức, tại Vương Khai lật vung tay lên phía dưới, cửa phòng trực tiếp bị đạo đạo đen kịt xiềng xích chỗ phong bế. Xương phòng bên trong lúc nhất thời, cũng là yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba ba, không phải liền là muốn đất rung núi chuyển một lần sao? Nói thẳng không phải tốt. Hừ, vẫn là quá non. Ngưu Già Thiên từ dưới đất bò dậy thân đến, khinh thường phì mũi ra một hơi, chính là lắc lắc cái đuôi. Rời đi, xương phòng bên trong, Vương Khai nhướng mày, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm nhìn xem Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền, thì là không khỏi quay lưng lại tư thế. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, giờ phút này tràn đầy khẩn trương, hơi mỏng môi đỏ, đều là cắn ra dấu răng, nhìn có chút mê người. Tuy nói Vương Khai không thể trông thấy Tĩnh Tuyền giờ phút này khẩn trương bộ dáng, nhưng lại có thể từ nàng cái kia hơi có vẻ nhiễu loạn hô hấp, biết nàng lúc này cảm xúc đến cỡ nào không ổn định. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông, tướng cầm thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự, ngày nào gặp hứa này, an ủi ta bàng hoàng, nguyện nói phối đức này, dắt tay tướng tướng, không được với bay này, khiến cho ta tiêu vong. Vương Khai thần sắc ra vẻ bi ai chi dạng, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nhạt ngâm. Khi vừa mới nói xong, Tĩnh Tuyền đã xoay người lại, đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy thấp giọng nói ra. Cũng không phải là Tĩnh Tuyền không muốn cùng ngươi thường bạn, mà là, phanh, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai lật tay liền đem Tĩnh Tuyền ôm vào trong ngực, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói. Giờ phút này không cần nhiều lời, bởi vì cái gọi là đêm đẹp một khắc giá trị thiên kim. Nhưng ở bản giáo chủ xem ra, nếu có thể ủng ngươi nhất thời, cho dù tướng trời đưa cho bản giáo chủ đều khinh thường muốn chi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lập tức, tại Tĩnh Tuyền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt tán loạn phía dưới, trực tiếp bị Vương Khai ôm ngang lên, đi vào cái kia thiên đế trên giường, ôm nhau mà nằm, hỗn đản, kết quả là, không phải là muốn, ngô, theo mấy sợi quần áo bay thấp, trận kia trận lâu không từng ngừng than nhẹ cùng thở dốc, vang vọng tại xương phòng bên trong, sao giấy trắng,